quá kích động. Vũ Khánh Cương vò đầu cười khúc khích. Ai bảo tối hôm qua Tư Văn quá khiêu khích chứ? Tiếng đương gia kia nói ra, Vũ Khánh Cương hận không thể đem Hứa Tư Văn tan vào trong xương thịt của mình, vĩnh viễn không xa rời nhau. Bọn Mai Cảnh đều đã tới sao? Em đến muộn rồi. Hứa Tư Văn vừa nghĩ tới nguyên nhân, mặt mũi liền thiêu nóng đến lợi hại. Không quan trọng, bọn họ đến anh chiêu đãi tốt, ăn ngon uống ngon. Còn nói với họ, em là mệt nhọc, lần sau nếu còn tăng ca, thì hôm sau buổi sáng nghỉ ngơi buổi chiều rồi trở lại. Bọn họ có thể nằm lại giường giống em. Suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm mấy câu, tiền tăng ca chu cấp không thiếu, nghỉ ngơi cũng không trừ tiền. Thế nhưng chỉ có thể đến 10 giờ, quá một giây đồng hồ anh liền kéo công tắc nguồn điện. Hứa Tư Văn, uy hiếp của ông chủ Vũ rất có hiệu quả. Kỹ thuật viên Hứa ngoan ngoãn thi hành theo ước định, đúng hạn rời giường, đúng hạn nghỉ ngơi. Ngay cả buổi trưa, cũng bị ông chủ Vũ cưỡng chế yêu cầu nghỉ ngơi 2 giờ. Lúc đó nghe được yêu cầu này, đừng nói Hứa Tư Văn, dù là người của bộ kỹ thuật cũng có chút sợ ngây người. Thế này cũng quá rộng rãi đi, một tiếng là đủ rồi, một tiếng có thể làm gì, đánh thỏ cũng ôm không hết được. Mắt hổ của ông chủ Vũ chừng ra hổ gầm một phen, hay là muốn tôi kéo công tắc nguồn điện, vì vậy tất cả mọi người đều thành thật, kéo công tắc nguồn điện và vân vân, thật khiến người ta thắt lòng. Hứa Tư Văn dẫn mọi người vùi đầu đăm chiêu, từ từ, suy đoán trở thành giả thiết trở thành lý tưởng. Lý tưởng tiến hành nỗ lực, lập tức sắp biến thành sự thật. Trương Lam Hà vốn là biết được Hứa Tư Văn đã trở lại nên cũng tới công ty, một bụng nước đắng muốn tìm học để phun ra. Nhưng sau khi đến bộ kỹ thuật, lại là lặng lẽ tới lặng lẽ đi. Làm ông chủ kiêm đối tác, hắn đã thấy các loại tác quái của nhóm quái thai bộ kỹ thuật này nhiều rồi. Đừng thấy hiện tại mỗi người đều giống như học giả đơn thuần. Nếu bạn dám đi vào quấy rối lập tức hóa thân thành Sa Gia Sở, nhân vật trong game thế giới ma thù, là chiến sĩ dũng mạnh, không quậy đến long trời lở đất tuyệt đối không buông tha cho bạn. Nhưng mà hắn cảm thấy mình thực sự là năm bùn mạng xui xẻo, vừa ra khỏi cửa liền bị người ta tóm được, trực tiếp trở về với cái nơi và cái người mà mình vốn nóng lòng rời khỏi nhất, thực sự là khóc không ra nước mắt. Ông chủ Vũ lúc này cũng không nhàn nhã nữa, mà là bắt đầu bận túi bụi. Ngoại trừ phải tiếp tục chèn ép Trang Sĩ Nhân, còn phải chiếm địa bàn ở bên này. Đến một chuyến, nơi đây lại là nhà mẹ đẻ của vợ, không tìm mảnh đất đặt chân thì không còn gì để nói. Sau này vợ ở đây mở công ty, hắn cũng không thể quanh năm ở riêng với vợ chứ. Nên cũng tìm công ty bên này đi, vừa vặn làm hàng xóm với công ty của vợ. Cao ốc VT có 4 tòa lầu, Vũ Khánh Cương tóm lấy tất cả, một tòa trong đó cho công ty Hứa Tư Văn dùng, còn lại 3 tòa, tất cả đều đưa về dưới cờ Đông Bắc Hổ. Khác với ánh mắt của người phương Nam bên này, Vũ Khánh Cương vừa tiếp nhận liền đem đất đai trong phạm vi thuộc về cao ốc VT, tất cả đều dùng tường rào cao 3 mét phía trên còn gắn gai nhọn vây lại, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong. Mà người ở bên trong cũng không cách nào nhìn ra bên ngoài, trừ khi là ở trên lầu cao gần đó nhìn vào bên trong, nhưng lại nói, chung quy thì tầm mắt khác nhau, hiệu quả cũng khẳng định không giống. Hai bên cửa lớn là phòng trực bảo vệ, ngay cả thủy tinh cũng đều là loại chống đạn, mà chất liệu cửa lớn càng là thép nguyên chất. Hai loạt chốt mở tự động và dùng tay, tấm thép dày có thể chống đỡ được một quả đạn pháo mà không nát. Còn có rất nhiều... Đều dựa theo yêu cầu và thói quen của Vũ Khánh Cương. Đối với mấy cái này Hứa Tư Văn không biết gì cả. Y vùi đầu ở trong phòng máy, cùng mọi người phấn đấu nửa tháng mới tạm thời có một kết thúc. Cầm con chip nho nhỏ trong tay, Hứa Tư Văn thật cao hứng, Vũ Khánh Cương cũng cao hứng. Hứa Tư Văn cao hứng là có vật này, tận thế của Trang Sĩ Nhân sắp đến. Vũ Khánh Cương cao hứng là rốt cuộc vợ có thể lấy hơi rồi. Mà một đám nòng cốt bộ kỹ thuật càng cao hứng hơn lại là không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi ông chủ Vũ đi kéo công tắc nguồn điện. Có điều nói đi cũng nói lại, từ khi thủ lĩnh có ông chủ Vũ, bọn họ liền triệt để hưởng phúc. Một ngày 3 bữa cộng thêm ăn khuya, có người làm có người đưa, chỉ thiếu có người đút thôi. Nhiệt độ quanh người luôn bảo đảm giữa 21-22, nhiệt kế treo trên tường mỗi ngày theo dõi. Trước đây nếu như nghiên cứu cái gì, bảo đảm mệt gầy không biết bao nhiêu cân, hun đỏ cả mắt đều là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng bây giờ mọi người cảm thấy tất cả đều tăng cân rồi. Ông chủ Vũ biết giai đoạn đầu của vợ đã thành công, cao hứng, liền làm một bàn đồ ăn lớn, còn có rượu. Trước đây chỉ có thể ăn cơm không thể uống rượu, bởi vì tửu lượng của bọn họ cũng không cao. Hơn nữa Vũ Khánh Cương cũng không biết phẩm rượu. Ngày mai là cuối tuần, dù sao cũng không thiếu một ngày. Ngày mai mọi người thả lỏng một chút. Tôi cùng với Cương Tử về Hứa Gia tập thăm mấy người lớn. Chiều chủ nhật trở về. Về nhà mẹ đẻ à? Mấy tên không đứng đắn bọn Mai Cảnh đua nhau chèn ép một trận. Mấy người còn lại ở bên cạnh xem náo nhiệt. Về nhà mẹ đẻ thì sao? Cậu có bản lĩnh thì cũng về nhà mẹ đẻ ở 2 ngày đi. Vũ Khánh Cương làm sao lại để cho vợ bị người ta chèn ép chứ? Lập tức nói lại. Không phải, ông chủ Vũ, anh đi hẳn là con rể đến thăm nhà đi. Cậu mới con rể đó. Tôi là một nửa con trai của Hứa Gia, tốt hơn con rể nhiều. Lại nói thủ lĩnh của các cậu là nữ à? Vũ Khánh Cương sắc bén đánh trả, Mai Cảnh không dám lên tiếng nữa. Hắn ta dám nói là nữ thì bảo đảm sẽ bị mọi người súng lại đánh. Một phòng người nói cười cười thật vui vẻ, uống rượu cũng không nhiều. Có điều vội vã khẩn trương lâu như vậy, cũng nên thả lỏng một chút. Bọn họ tự hẹn thời gian đi ra ngoài thông khí. Thủ lĩnh muốn về nhà mẹ đẻ, ông chủ Vũ muốn đến nhà vợ. Bọn họ sẽ không theo làm kỳ đà cản mũi, bởi vì chắc chắn ở bên cạnh hai người sẽ không thiếu thứ đó đâu. Ban đêm, sau khi vận động kịch liệt, Vũ Khánh Cương hưởng thụ dư vị hạnh phúc, nằm nhòi trên người vợ thở dốc. Toàn thân Hứa Tư Văn khẽ run hoàn hồn lại, có Vũ đại lão hổ, sao lại muốn về nhà nhìn một chút vậy? Cổ họng Vũ Khánh Cương có chút khác với bình thường, mang theo một cổ tử tính trầm thấp mà hút hồn người khác, tựa như có thể khiến người ta mê muội trong nháy mắt. Hai cái cuối tuần trước đó, anh luôn muốn nói lại thôi mà nhìn em. Mới đầu Hứa Tư Văn không nghĩ tới chỗ này, nhưng mà cái cuối tuần thứ hai, biểu hiện của Vũ Khánh Cương ngay cả bọn Mai Cảnh cũng nhìn ra, tâm tư Hứa Tư Văn vô cùng thông suốt, vừa nghĩ tới Vũ Khánh Cương luôn cầm đồ vật mang đến từ trong nhà lắc lư ở trước mặt y còn có thể không biết chuyện hắn muốn nói là gì sao. Anh đã đáp ứng rồi, lúc được nghỉ liền mang em về nhà. Kết quả hai cái cuối tuần liên tiếp Hứa Tư Văn đều ngâm mình ở trong phòng máy chung với đám người điên bộ kỹ thuật, ông chủ Vũ chính là muốn nói cũng không mở miệng được. Mỗi ngày nhìn y mệt mỏi như vậy, đau lòng còn không kịp đây nè. Là em không tốt. Toàn thân Hứa Tư Văn mềm nhũn, thuận theo để Vũ Khánh Cương ôm y lên vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ. Ba mẹ không trách em, đừng suy nghĩ nhiều. Mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho họ, báo cáo hướng đi của em, còn gửi tin nhắn cho họ. Bên trong có hình của em, bọn họ biết em rất tốt liền an tâm. Ông chủ Vũ một bên hầu hạ vợ, một bên an ủi vợ. Vợ bận bịu đến vắt chân lên cổ, hắn cũng chỉ có thể làm tốt những chuyện còn lại cho y, để vợ không có nỗi lo về sau. Có anh thật tốt. Hứa Tư Văn đã bắt đầu rơi vào mơ hồ, cuối cùng ngâm mình ở trong làn nước ấm áp, nghe Vũ Khánh Cương nói chuyện nhà, an tâm đi vào giấc ngủ, y biết sẽ có người chiếu cố mình thật tốt. Không cần phải lo lắng nếu mình mệt mỏi ngủ thiếp đi, sẽ ngâm mình trong nước lạnh một đêm, ngày hôm sau cảm mạo nóng sốt. Hôm sau vừa rạng sáng Vũ Khánh Cương liền thừa dịp vợ còn chưa tỉnh, đi ra ngoài an bài một chút. Sau đó gần như là rời rỗng nửa cái cửa hàng, lôi theo một xe đồ vật kéo vợ về Hứa Gia tập. Đến Hứa Gia tập, Vũ Khánh Cương trực tiếp kéo đồ đến siêu thị nhỏ của chị dâu Hứa Gia trước. Tận đến giờ phút này, Hứa Tư Văn mới biết, hóa ra để cho tiện, chị dâu trực tiếp để Vũ Khánh Cương cung cấp hàng cho siêu thị nhỏ của cô một lần luôn. Hết chương 88. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89. Lần thứ hai đến Hứa Gia tập, Hứa Tư Văn là ở trong mộng bị ông chủ Vũ trực tiếp ôm lên xe. Bởi vì không đi sớm chút thì tới Hứa Gia tập đã vượt qua giờ cơm trưa, cho nên y thật không biết ở trong xe của ông chủ Vũ lại đặt rất nhiều thứ tiện thể mang cho chị dâu Hứa Gia. Ông chủ Vũ rất nghiêm túc nhận tiền nhập hàng của chị dâu Hứa Gia, tổng cộng 3.678.05 đồng. Vẫn là Cương Tử biết nhập hàng, chỉ đi lấy xỉ bọn họ không cho ưu đãi như thế, chính là thấy chị nhập ít, cũng không nghĩ xem Hứa gia tập lớn bao nhiêu, mấy người mà thôi, cần tiêu hao bao nhiêu đồ chứ. Trình Mỹ Lệ một bên bày hàng một bên cảm thán, cô cũng là một người phụ nữ lợi hại, nhưng mà trả giá với người ta thì lại trả không được, đơn giản là người ta không thích phản ứng với mấy tiểu thương bán lẻ vừa nhìn liền biết không phải khách hàng lớn như cô. Em cũng không biết anh ấy đi lúc nào nữa. Hứa Tư Văn giúp chị dâu bày hàng, nghe chị dâu oán giận liền quay đầu hỏi Vũ Khánh Cương, có bí quyết gì à ông chủ Vũ? Nói ra nhưng không cho em phê bình anh nha. Vũ Khánh Cương đột nhiên có chút ấp úng, thành thật khai báo. Hắn vừa như vậy, Hứa Tư Văn càng cảm thấy hứng thú hơn, còn có chị dâu Hứa ra cũng dựng lỗ tai lên. Anh lái xe đi 4-5 chỗ bán xỉ, chỉ mì ăn liền thôi đã hỏi giá của 12 tiệm, sau đó so giá từng chỗ, tìm tiệm có đầy đủ nhất, nói với ông chủ cái giá này, nếu hắn không đồng ý, anh liền đứng ở cửa tiệm hắn, có người tới anh liền cùng người đó tán gẫu. Anh cái đồ thổ phỉ. Hứa Tư Văn ôm bụng vừa mắng vừa cười chảy nước mắt. Trình Mỹ Lễ tuy rằng mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới một tên đàn ông như Vũ Khánh Cương lại có thể làm được chuyện vô lại như vậy. Người ta lại để em uy hiếp như thế sao? Trình Mỹ Lệ không tin. Sao có thể chứ? Vũ Khánh Cương loảng xoảng đem mấy thùng đồ chuyển vào trong phòng kho của siêu thị nhỏ. Kỳ thực hắn muốn động thủ, nhưng vóc người của em cũng không phải để trang trí. Dọa dẫm xíu bọn họ liền sợ, cho em giá cả thật thấp. Cuối cùng em thấy bên cạnh có tờ quảng cáo, trên đó còn có tặng phẩm gì, lại đòi không ít tặng phẩm. Khẳng định tiết kiệm hơn nhiều so với bình thường chị nhập hàng. Trình Mỹ Lệ vừa nghe liền biết trước đây mình sai ở chỗ nào. Tuy rằng cô chưa từng lên đại học, nhưng cũng là người tốt nghiệp trung học, lại là gả cho một gia đình như Hứa Thị, con người nha. Thực sự là bị ảnh hưởng của hoàn cảnh rất nghiêm trọng. Cô cũng không phủ nhận mình thanh cao bao nhiêu, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể không nể mặt giống như ông chủ Vũ mà đem hết thủ đoạn ra làm nhà mặc cả, đòi tặng phẩm với người ta. Khó được chính là, người Hứa ra biết Vũ Khánh Cương buôn bán, hơn nữa hẳn là rất lớn, đã có tiền như vậy, Vũ Khánh Cương vẫn rất thuần phác như cũ, vẫn có thể cong eo chịu khổ. Bởi vì chuyện này, chị dâu Hứa gia Trình Mỹ Lệ thật tán thành Vũ Khánh Cương. Hứa Tư Văn nhìn dáng vẻ chị dâu giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trong mắt chuyển động, quay đầu lại thưởng cho ông chủ Vũ một cái hôn. Hôn Vũ Khánh Cương đến cao hứng đồng thời còn có chút không hiểu ra sao. Hứa Tư Văn không giải thích nghi hoặc cho hắn. Hai người dỡ hàng hóa cho chị dâu xong, liền lái xe cùng trở về nhà. Trước đó chưa nói với trong nhà, vừa vào cửa có thể dựa theo tình hình thực tế cho ba Hứa cùng mẹ Hứa một niềm vui bất ngờ. Ba Hứa thì thôi, còn mẹ Hứa thì vui mừng nhất định phải làm đồ ăn ngon cho họ, trực tiếp bảo ba Hứa đi bắt cá lớn về, làm cho Cương Tử món cá kho sở trường của bà, còn muốn ba Hứa đi ra vườn hái một bó rau hẹ, còn mình có mấy cái trứng gà ác, cũng phải chiên cho Văn Văn, lại lấy xương sườn trong tủ lạnh ra. Chỉ huy ba Hứa đến rừng trúc sau núi đào hai búp măng về, xương sườn nấu măng, bồi bổ cho hai đứa nhỏ. Tóm lại, mẹ Hứa chỉ dùng miệng nói, đã đem ba Hứa xoay vòng vòng, nếu thật sự làm theo, không phải mệt chết à. Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương nào dám thật sự để ông cụ một mình bận việc chứ. Nhanh chóng xắn tay áo tiến lên hỗ trợ. Mẹ, con ra vườn hái rau hẹ. Hứa Tư Văn nhanh nhẹn cầm cái giỏ và cây kéo liền đi ra vườn. Con lên núi lấy măng với chú. Ông chủ Vũ mắt sắc, giành lấy cái giỏ ở cạnh cửa đeo lên lưng. Tuy rằng chưa từng đào măng, nhưng hắn cảm thấy ước chừng không khác biệt lắm với đào khoai lang, đều là đào mà. Mẹ Hứa liếc mắt chừng ba Hứa một cái, còn không dẫn thằng nhỏ đi. Ai? Ba Hứa xoay người dẫn theo một con hổ đông bắc ở phía sau. Lúc đi một bộ dạng bị vợ quản nghiêm, vừa bước qua cửa lớn liền thẳng lưng eo, trở đi ra ngoài một bước, tay liền chắp sau lưng, bước thứ hai thì cổ liền giơ lên. Vũ Khánh Cương ở phía sau ông cụ bộ dạng chân chó đi theo, dọc theo đường đi gặp người liền gật đầu mỉm cười chào hỏi, thuận tiện không giấu vết lộ ra một chút tin tức Hứa Tư Văn trở về, đương nhiên, còn có thêm một mạng là ông chủ Vũ đang đi theo ở phía sau. Hứa Tư Văn nhìn thấy ba ba dẫn Vũ Khánh Cương đi rồi, nghĩ lấy sức lực của ông chủ Vũ, khẳng định sẽ không để cho ba Hứa nhúng tay làm việc, cũng không mệt đến ông cụ, còn có thể biểu hiện một phen, y còn thật cao hứng. Mang theo rau hẹ đến phòng bếp, mẹ Hứa đang vo gạo. Mẹ, rau hẹ, đặt ở đó là được, đợi lát nữa rửa sạch rồi lại cắt. Hứa Tư Văn ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Hai con ở bên ngoài thế nào? Có ầm ĩ hay không? Không có, anh ấy rất chiếu cố con. Hai cái cuối tuần trước bởi vì có chuyện phải an bài, nên không thể trở về. Anh ấy còn luôn nghĩ tới chuyện đó kìa. Tuy rằng Hứa Tư Văn có gọi điện thoại cho người nhà, gửi tin nhắn, thậm chí gọi video cũng không có vấn đề gì, nhưng không thấy được người thật, chung quy là lo lắng, cũng sợ ở nhà nhiều người nhớ, không phải y không muốn trở về, một là thật sự bận quá, hai là qua lâu như vậy, y cũng sắp không biết phải ở chung với người trong nhà như thế nào rồi. Lần đầu là cảm động kích động, nhưng đến lúc này, y có chút bị động. Còn không phải sao, con bận cái hệ thống gì đó của con chúng ta cũng không hiểu lắm. Cương Tử Liền mỗi ngày gửi tin nhắn gửi video, mỗi ngày chúng ta đều có thể biết con làm việc đến mấy giờ, ăn ngon hay không. Mẹ Hứa bán thằng con rể đến sạch sẽ. Thế Hứa Tư Văn mới biết, Vũ Khánh Cương lo lắng toàn diện, liên hệ với Hứa gia còn thân mật hơn cả cái người Hứa gia chính quy như oai con vừa bận liền. Anh ấy một ngày ba bữa cộng thêm ăn khuya đều quan tâm, kỳ thực anh ấy cũng rất bận, có điều thoải mái hơn con một chút, thời gian tương đối có thể co giãn. Con sao? Mẹ Hứa nhìn Hứa Tư Văn, con trai à, người có tốt hơn nữa, con cũng phải biết cảm ơn, người ta quan tâm con cũng phải quan tâm nó một chút, cũng không thể luôn là Cương Tử chiếu cố con liền hưởng thụ. Vâng, con biết, không bận con liền quan tâm anh ấy. Hứa Tư Văn có chút ngượng ngùng làm nũng tranh luận với mẹ. Con đó, mẹ Hứa đẩy đẩy đầu con trai út, mẹ biết Văn Văn của mẹ không phải đứa nhỏ vô tư tới vô tâm như vậy. Con người Cương Tử không tồi, chờ chuyện bên này sáng tỏ, con liền cùng nó trở về Đông Bắc. Không phải nói người Vũ gia đều đồng ý sao? Vậy thì thương lượng cho tốt một chút. Cương Tử nói làm bữa tiệc rượu, không thể đăng ký thì cũng phải danh chính ngôn thuận. À, Hứa Tư Văn bị mẹ Hứa nói có chút mê man, trình độ tiếp thu này cũng quá nhanh đi. Không phải còn đang trong giai đoạn khảo sát sao? Đứa nhỏ ngốc, con còn chưa có một ngày một cuộc điện thoại, hai ngày một cái tin nhắn gửi về nhà đâu. Nhưng Cương Tử có thể làm được. Không phải con không có hiếu tâm, con đó, giống hệt ba con. Năm đó ba con cũng đi công tác, nửa năm cũng không gửi về nhà một phong thư. Ông nội con thiếu chút nữa cho rằng ổng ở bên ngoài không về được nữa. Hứa Tư Văn vò đầu, lúc đó có thể giống như bây giờ sao? Được rồi, kỳ thật lúc đó cũng có điện thoại, chỉ là không phổ biến bằng hiện tại, muốn nói khó khăn bao nhiêu thì cũng không đến mức. Ba ngày con liền gọi điện thoại về nhà. Hứa Tư Văn nhỏ giọng phản bác, y cũng không phải không gọi mà, chỉ là không thường xuyên như Vũ Khánh Cương. Hừ, mẹ Hứa hừ một tiếng, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, con đó, chờ con có con rồi con mới biết. Nói tới đây, mới nhớ tới, Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương, phỏng chừng đời này không thể có con. Hai mẹ con trầm mặc một chút, vẫn là mẹ Hứa mở miệng trước, ba con ngoài miệng không nói, mỗi lần con gọi điện thoại về, ổng đều dựng thẳng lỗ tai nghe cẩn thận, hiện tại đàng hoàng hơn nhiều. Mẹ, mấy lời Cương Tử nói mẹ đừng làm theo hết. Con người hắn có rất nhiều chủ ý xấu. Hứa Tư Văn cảm thấy Vũ Khánh Cương ra chủ ý cho mẹ y, cuộc sống tuổi già của ba y liền khó khăn. Mẹ mặc kệ chủ ý xấu hay không xấu, dù sao hiện tại ba con bị chèn ép, ai nha? Bị ổng bắt nạt nửa đời người, lúc này lại được xoay người làm chủ. Hiện tại mẹ Hứa nếm được ngon ngọt, há có thể dễ dàng bị người ta thuyết phục. Bà cụ chính là rất có kiên trì. Hứa Tư Văn nhìn mẹ mình khóe miệng co rút một cái, cảm thấy con người Vũ đại lão hổ quá hư hỏng. Ba ba y bởi vì như vậy, cuộc sống tuổi già liền bị gieo vạ. Hai mẹ con đang tán gẫu vui vẻ, ngoài cửa ba Hứa hùng hùng hổ hổ trở về, đi theo phía sau là Vũ Khánh Cương cả người bị chôn trong đất. Hai mẹ con đi ra đón đều có chút sững sờ.

một hồi lâu không nói lời nào. Nửa tháng trước y chỉ ở trên lầu bế quan, căn bản là không có xuống dưới. Những người còn lại đều không khác mấy. Dù sao thì trong phòng làm việc Vũ Khánh Cương đều bày một cái giường nghỉ ngơi cho bọn họ. Mọi người thừa thế xông lên hoàn thành bước đầu mới hoàn toàn thở ra một hơi. Ai cũng chưa từng xuống dưới. Từ hơn 40 tầng nhìn xuống, phía dưới không nói người. Xe cũng nhỏ như đồ chơi vậy. Chỉ biết chính diện có tường vây quanh. Cơ mà đó cũng là chuyện thường. Thế nhưng không biết tường vây này cũng có phân biệt nha. Đây là tường hà, hay là kiến trúc ngục giam vậy? Phòng giam cũng không cao như vậy đi. Hứa Tư Văn khép cá. Lúc này tốt rồi, kinh ngạc đến cằm đều rơi xuống đất. Còn phải tự mình nhặt lên gắn lại trước. Thế này rất tốt. Ngoại trừ chim chóc, ai cũng không dễ dàng tiến vào. Vũ Khánh Cương rất có tin tưởng đối với cái trò này của mình. Dưới đất thì sao? Hứa Tư Văn không phục. Nền tường sâu 1 trượng rộng 4 thước. 1 trượng bằng 3,33 cm, 1 thước bằng 33,33 cm. Ý tứ rất rõ ràng. Như vậy nếu còn có người đào địa đạo xuyên vào bên trong, e là còn phải phí một phen sức lực. Nếu như vậy cũng có thể chui vào, chính là vương bát cật xứng đà thiết liễu tâm, cái gì cũng không ngăn được chui vào bên trong. Còn không thì thả người vào, anh lại đóng cửa đánh chó. Làm thành như vậy không thành vấn đề sao? Hứa Tư Văn cảm thấy y không thể nào hiểu được hành động này của Vũ Khánh Cương. Có khả năng Đông Bắc bên kia cũng là phương thức như thế nhỉ? Nhớ tới vị trí tổng bộ Đông Bắc Hồ, cũng là như thế này. So với hiện tại y nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn chút. Y cho rằng chỉ có tổng bộ là như vậy chứ. Không có chuyện gì, anh nói cho em biết. Em không biết đó. Chỉ 2 tuần nhóm em ngồi xổm ở trên kia thôi, đã có bao nhiêu người tới lui lui muốn chạy vào trong, kết quả tất cả đều nghẹn trở về, tường này rất hữu dụng. Hứa Tư Văn thật muốn không để ý hết thảy trước tiên liếc một cái. Đừng thấy biện pháp hơi quê mùa, nhưng thật sự là dùng tốt đó. Tư Văn, bên cạnh có một người nhảy ra, tốc độ rất nhanh, có điều không nhanh hơn ông chủ Vũ. Hắn trực tiếp đứng ở trước người vợ, thân thể bự như một ngọn núi ngăn ở giữa người đến và vợ. Mày làm gì đó? Ông chủ Vũ trợn lên giận dữ nhìn người đến, khẩu khí không tốt, thái độ cực kỳ kém. Bàn chân chống đất, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tư thế chuẩn bị ra tay đánh người bất cứ lúc nào. Tôi tìm Tư Văn, vị tiên sinh này, mời anh nhường ra một chút được chứ? Kỳ thực Trang Sĩ Nhân rất muốn đôi co với ông chủ Vũ, cơ mà không có sức. Không dám cứng rắn. Cương tử, anh tránh ra. Ngược lại em muốn nghe một chút, Trang tiên sinh muốn cùng em nói cái gì? Hứa Tư Văn đẩy Vũ Khánh Cương ra, lạnh lùng nhìn Trang Sĩ Nhân, tựa như nhìn một người xa lạ, trong mắt không hề có một chút gợn sóng. Tuy rằng Vũ Khánh Cương bị vợ kéo ra, cũng không thật sự ngốc nghếch tránh ra, mà là nửa bảo hộ ở bên người Hứa Tư Văn, bảo đảm nếu như có tình huống đột phát, trước tiên có thể bảo vệ được vợ. Thứ hai là có thời gian xử Trang Sĩ Nhân. Tư Văn, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện, được không? Trang Sĩ Nhân không nghĩ tới Hứa Tư Văn muốn cùng gã đứng ở cửa lớn này nói chuyện. Đây là đâu chứ? Đây là cửa lớn ông chủ Vũ làm ra. Phòng bảo vệ ở hai bên có 4 nhân viên an ninh thường trực, vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Ánh mắt như dao nhìn chằm chằm mỗi một người tới gần cửa lớn. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ không khách khí của ông chủ Vũ đối với Trang Sĩ Nhân, càng hung ác hơn rất nhiều. Bây giờ Trang Sĩ Nhân có thể đứng mà không run cầm cập, cũng đã là can đảm lắm rồi. Muốn nói hay không, anh xem mà làm, nếu không chờ sau khi anh thích ứng với nơi này, rồi chúng ta lại ngẫu nhiên gặp nhỉ. Lời Hứa Tư Văn khiến sắc mặt Trang Sĩ Nhân trắng nhợt. Mà người nói là Hứa Tư Văn thì sau khi nói xong lại sửng sốt. Sau đó ảo não chừng Vũ Khánh Cương một cái, ở với con hổ Đông Bắc này lâu, ngay cả y cũng độc miệng luôn, mất phong độ quân tử rồi, không được không được. Vũ Khánh Cương nhìn Trang Sĩ Nhân, lại nhìn vợ, mồm há to ra cũng có thể nhìn thấy răng cùng luôn rồi. Vợ mắng người cũng không nói lời thô tục. Tư Văn, em thật sự tuyệt tình như vậy sao? Trang Sĩ Nhân không tin, không phải nói. Mối tình đầu là khó quên nhất sao? Hứa Tư Văn sao lại trở nên mau quên như vậy? A Phi, Vũ Khánh Cương tức giận từng ngụm nước liền phun ra ngoài. Mày kể chuyện với ai vậy hả? Dám làm càn nói bậy một cái thử xem. Đánh không chết mày sao? Trang Sĩ Nhân bị mắng mặt lại trắng một phần. Cho dù không quá hiểu lời ông chủ Vũ là có ý gì, nhưng có thể khẳng định là ông chủ Vũ nổi giận, hơn nữa là rất tức giận, mắt thấy liền muốn động thủ. Cương tử, không cần để ý đến hắn. Trang Sĩ Nhân, chúng ta chờ xem. Hứa Tư Văn vốn muốn tuyên chiến với Trang Sĩ Nhân, nhưng mắt thấy tư thế ông chủ Vũ liền muốn nổ tung, chỉ lo hắn không nhịn được thật sự làm gì Trang Sĩ Nhân thì lại phiền toái. Trang Sĩ Nhân có chết hay không không đáng kể, nhưng Vũ Khánh Cương lại không thể xảy ra chuyện gì. Cường Long không áp được địa đầu xà, hắn là một người đầu tư ở tỉnh ngoài tới, gót chân còn chưa đứng vững đâu, liền xảy ra chuyện. Còn là tại cửa nhà mình, không thể thiếu người muốn ức hiếp, cũng sẽ có rất nhiều chuyện theo nhau mà tới. Hứa Tư Văn biết Vũ Khánh Cương có thể gây sức ép, nhưng mà Hứa Tư Văn không muốn Vũ Khánh Cương vì một người như Trang Sĩ Nhân mà bị phiền phức quấn thân, không đáng. Kéo Vũ Khánh Cương đi vào trong, xe đã có người lái vào tốt như vậy, không cần tự mình động thủ, trước hết vẫn là khai thông cho Vũ Khánh Cương quan trọng. Không thì cái tên này bùng phát lên, Trang Sĩ Nhân hẳn phải kéo vào phòng cấp cứu ở bệnh viện luôn. Tư Văn, anh. Trang Sĩ Nhân còn muốn nói điều gì đó, nhưng Hứa Tư Văn không cho gã cơ hội này. Trong lòng Trang Sĩ Nhân thực sự là lửa lan đến tận nhà. Gã biết được Hứa Tư Văn đang bắt tay chỉnh lý nội dung luận văn năm đó, triệu hồi nhóm nghiên cứu phát minh của y, liên tiếp nửa tháng đều giam mình cùng một chỗ. Trong lúc đó, mới đầu khi gã rời khỏi nơi này, liền đến tập đoàn Ngải Thị, vẽ ra một cái bánh thật lớn treo trước mặt lão hồ ly Ngải Tổng kia. Lại có Alice ở bên cạnh khóc lóc kêu gào đóng vai oan ức, đòi lẽ phải, rốt cuộc nói được Ngải Tổng ra tay. Ai biết Ngải Tổng vận dụng rất nhiều quan hệ đi thăm dò, nhưng mà sau khi tra xong, lão lại do dự không quyết định. Thân phận của Vũ Khánh Cương là một bí mật. Đây không phải là thủ đoạn của người Vũ gia, mà bởi vì lịch sử làm giàu thần kỳ của Vũ gia, cùng với mỗi lần Vũ gia có yêu cầu, đều là không nói hai lời để lợi ích cho địa phương, tạo điều kiện dễ dàng không ít, làm quan cũng không phải đều là lãnh huyết lãnh tâm, người ta thành thật không gây sự, còn không cho bọn họ thêm phiền phức. Ngược lại bởi vì Vũ gia đem tiền lấy được đều đầu tư vào Đông Bắc, kéo lên cả Đông Châu, liên quan cũng có thể nói là thay chính phủ bớt đi chút phí dụng khai phá. Bởi vậy không ít người thăng quan, tất cả mọi người nhớ kỹ món nợ này, Vũ gia thành thật như thế, ai không muốn che che chở chở một chút chứ. Kết quả liên thủ lại, chính là thân phận của ông chủ Vũ, thậm chí là tư liệu của tập đoàn tài chính Đông Bắc Hồ, đều bị liệt vào cơ mật cấp 2, chỉ biết là có tập đoàn tài chính Đông Bắc Hồ. Chỉ biết là có ông chủ Vũ, nhưng ai cũng chưa từng thấy Vũ Khánh Cương đại biểu cho tài lực của Đông Bắc Hồ có mặt ở hoạt động công khai.